Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, hư không băng loạn. Vô Cửu Lăng không lăn lộn lấy, không quên trước sau nhìn quanh, vừa thấy có đạo nhân bóng ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn vội vàng thay đổi thân thể nhào tới, mà gào thét cuồng phong, giống như sóng dữ dòng nước xiết. Lâm vào trong đó, gọi người thân bất do kỷ, vị kia Nguyệt tộc huynh đệ, rõ ràng gần trong gang tấc, tiếc rằng hắn nếm thử mấy hồi, lại như cũ khó mà tiếp cận, hắn không dám từ bỏ, liều mạng giãy giụa hướng phía trước, cuồng phong càng xu thế mãnh liệt, cũng nương theo lấy sấm sét vang dội, mà liền tại hào quang chói sáng bên trong, một đạo bóng người ngăn tại trước mặt. Vô Cửu thấy rõ ràng, đưa tay liền chào, bỗng nhiên tia sáng ảm đạm, kia to con bóng người theo đó trở nên tinh tế thướt tha. Còn có bạch y tung bay, đôi mắt sáng rưng rưng, cũng hướng hắn giang hai cánh tay, tựa hồ còn có hồn khiên mộng nhiễu lời nói âm thanh khoan thai truyền đến. Vô Cửu, ôm ta, khói tím. Vô Cửu kinh ngạc nghẹt ngào, liền muốn rộng mở ôm ấp, ai ngờ kia nhẹ nhàng bóng người, đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, theo đó ánh sáng hoa chói mắt, gió tuyết đập vào mặt mà qua, hắn có chút khẽ giật mình, lần nữa đưa tay chộp tới, đã thấy một đạo thô to thân thể đụng vào trong ngực. Theo đó một chút bối rối vang lên, ai nha, tiên sinh, chớ có lên tiếng, linh lực hộ thể. Rốt cục bắt lấy một cái Nguyệt tộc huynh đệ, Vô Cửu không chịu được quay đầu thoáng nhìn, gió tuyết, bộ dáng, đã vô ảnh vô tung, mà hết thảy đúng là như thế chân thực, làm lòng người động, lại rõ ràng là hư không băng loạn, thời gian sai lầm, tiên sinh, lại một đạo bóng người đánh tới, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa bắt lấy một vị Nguyệt tộc huynh đệ. Mà cùng đó trong nháy mắt, mặt khác hai đạo bóng người sát vai mà qua, hắn cấp bách ngăn cản, vì lúc đã muộn, nghĩ muốn tế ra phân thân, pháp lực tu vi lại không nghe sai khiến. Hắn gấp nói, hai người các ngươi chờ một chút, hắn buông ra chỗ bắt hai cái hán tử liền muốn đuổi theo. Đúng tại lúc này, mãnh liệt cuồng phong cùng lấp lóe tia sáng bỗng nhiên biến mất. Bốn phương bỗng nhiên an tĩnh lại, mà lại lăn lộn bóng người vậy theo đó tung bay ở giữa không trung, nhưng lại pháp lực làm khó mà y nguyên không thể nào bằng vào. Vô Cửu bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ hiện ra phía trước, nước biển lục địa có thể thấy rõ, kia hùng vĩ cảnh tượng tựa hồ cũng không lạ lẫm. Vô Cửu quay đầu quan sát, một vòng mặt trời treo cao, mà u ám tinh không lại sâu thúy vô biên. Trận pháp băng liệt, truyền tống phạm sai lầm, kém điểm xuyên vượt qua thiên địa kết giới, lại lâm vào trong đó mà nhất thời khó mà thoát khỏi. Quả nhiên, bốn vị Nguyệt tộc tráng hán, cũng là yên tĩnh trôi nổi, lại ngắm nhìn thâm thúy tinh không, riêng phần mình ánh mắt bên trong tràn ngập rồi không hiểu mong đợi. Chốc lát, đều là vung vẩy tứ chi, hiển nhiên muốn tránh thoát trói buộc, như vậy phóng tới kia mênh mông lúc ẩn lúc hiện thiên địa. Cũng hưng phấn hô to, tiên sinh, mà tiếng la còn chưa ra miệng, bốn vị hán tử liền cứng tại không trung, mặc nó giãy giụa như thế nào, đều tốn công vô ích, cũng thân thể run rẩy mà thần sắc thống khổ, đây là thiên địa kết giới. Khí cơ đoạn tuyệt, không cần thiết phân tâm, toàn lực tự vệ, Vô Cửu truyền âm nhắc nhở một câu. Cũng không quản bốn vị huynh đệ có thể hay không nghe thấy. Trong tay nhiều rồi một cây màu đen chi vật, đó là hắn khổn tiên tác, mặc dù khó mà tế ra, mà theo lấy pháp lực gia trì, chợt nhưng tăng vọt mấy trượng chi trường, cũng thừa cơ vung rồi ra ngoài. Hai vị huynh đệ hiểu ý, lăn lộn di chuyển, rốt cục bắt lấy rồi khổn tiên tác, thoáng mượn lực, từ đằng xa nhẹ nhàng tới đây. Mặt khác hai vị huynh đệ đúng lúc đưa tay ngăn cản, thoáng qua bốn người gom lại một chỗ, lại như cũ là rét lạnh khó nhịn mà run lẩy bẩy. Vô Cửu thu hồi Khổn Tiên Tác, ra hiệu nói, theo ta rời đi. Hắn nắm lấy một cái huynh đệ, đối phương thì là cùng ba vị đồng bạn dắt tay, năm người như thế liền cùng một chỗ, ngược lại không lo lắng lần nữa thất lạc. Mà khi hắn muốn hướng xuống bỏ chạy, vừa tối tối bất đắc dĩ, khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực làm khó, cũng không thể nào thi triển độn pháp hoặc là thần thông, lúc này như là lâm vào vũng lầy, bận rộn một lát cũng bất quá chuyển động rồi mấy trượng xa. Mà bốn vị nguyệt tộc huynh đệ quanh thân đã kết rồi một tầng xương lạnh, đều là khổ không thể tả bộ dáng. Nếu là tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ là hậu quả khó liệu. Nếu như ném ra tiễn châu, mượn nhờ bạo liệt phản phệ chi lực, có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh. Mà thượng côn sắt cung cùng tiễn châu đã đưa cho rồi Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, hai bọn họ không tại bên thân, giờ này khắc này, năm đạo bóng người tay nắm tay trôi lơ lửng ở trời xanh mây trời ở giữa, hết lần này tới lần khác lại hướng trên không thể, hướng xuống không được. Ai truyền tống phạm sai lầm thì cũng thôi đi, tốt xấu đưa đến tinh không bên trong, hoặc đem nghênh đón một trận kỳ dị lữ trình, bây giờ như vậy xấu hổ lại như thế nào cho phải. Còn có Hám Thiên Thần Cung đâu, mà lại thử một chút. Vô Cửu nhìn hướng mấy vị huynh đệ, ánh mắt ra hiệu, buông ra tay trái, thừa cơ cầm ra một chương xương trắng đại cung, mà sau đó dụng lực khẽ động màu vàng dây cung, két, nổ vang, liệt diễm mũi tên thoáng hiện. Hắn giơ cao cung tiễn, rất muốn như vậy bắn phá thiên khung, bất quá hắn vẫn là thay đổi phương hướng, băng, một đạo hỏa quang gào thét mà đi, mà mũi tên rời dây cung nháy mắt, mạnh mẽ phản phệ chi lực xảy ra bất ngờ, Vô Cửu đua ghế không được, người lui về sau, bốn vị huynh đệ liên thủ ngăn cản, năm người trong nháy mắt đụng thành một đoàn, lúc này trong nháy mắt, một luồng không hiểu lực đạo nghịch tập cuốn ngược, hắn vội vàng thu hồi đại cung, phất tay nói, tận dụng thời cơ, mà truyền âm còn chưa ra miệng, năm người mãnh liệt mà hướng xuống rơi xuống, âm u trong sơn động, yên tĩnh lặng đứng lấy một đám bóng người, tám cái thô to hán tử bên ngoài, còn có một lão một gần hai vị nữ tử, mà vô luận lẫn nhau, đều là ngưng thần nhìn hướng một chỗ, đó là một cái truyền tống trận pháp, đặt linh thạch, hoàn hảo không chút tổn hại, dĩ nhiên mở ra, mà phù trận tia sáng, lại tại dần dần biến mất, sau một lát, sơn động quay về tĩnh lặng, đám người đưa mắt nhìn nhau, tuổi già nữ tử, nhấc chân hướng đi trận pháp, nàng từng cái tra xét trận cước trận bàn, khó có thể tin nói, nơi đây trận pháp không việc gì, lại truyền tống gián đoạn, 89/10, Chát La Phong trận pháp ra rồi nhiễu loạn, nói ở đây, nàng nhịn không được giận nói, nhất định là Thụy Tường giở trò xấu, hại rồi Vô Tiên Sinh, a, tiên sinh gặp nạn, giết trở lại Chát La Phong, cứu trở về tiên sinh, các vị đại ca an tâm chớ vội, Xuân Hoa tỷ, Vô Cứu hắn, một chuyến 10 người, chính là Vi Xuân Hoa, Linh Nhi, cùng với Nghiễm Sơn chờ 8 vị nguyệt tộc hán tử, lần lượt ngồi trận pháp đi vào nơi này, mà một vị nào đó tiên sinh lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Lập tức để đám người hoảng loạn lên, Vi Xuân Hoa chính là trận pháp cao thủ, dĩ nhiên có chỗ suy đoán, nàng cố nén nộ khí, nói, Chát La Phong trận pháp đã không còn tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, trận pháp truyền tống thời khắc bị gây nên Thụy Tường hủy hoại, chỉ vì ám hại Vô Tiên Sinh. Linh Nhi sắc mặt biến hóa, cố gắng trấn định nói, lại sẽ như thế nào? Nếu không có lầm vào hư không, sinh tử khó liệu, liền sẽ truyền tống đất khách, tung tích không rõ. Vi Xuân Hoa nói, lấy lão thân ý kiến, chỉ có trở về Chát La Phong, tìm kiếm Thụy Tường tính sổ, nếu không không còn cách nào khác. Nghiễm Sơn nắm đấm nắm được đôm đốp vang, oán hận nói, việc này không nên chậm trễ, giết trở lại Chát La Phong, còn sót lại các hán tử thì là tranh nhau chen lấn, giết trở lại Chát La Phong, cứu trở về tiên sinh. Linh Nhi cũng không còn bướng bỉnh giảo hoạt bộ dáng, mà là vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ thở dài rồi một hơi, sau đó chậm rãi giơ lên tay nhỏ, đợi trong sơn động thoáng yên tĩnh, nàng nhẹ giọng nói, theo ta được biết, nơi này cùng Chát La Phong, cách xa nhau 10 vạn dặm, không nói đến đường xá xa xôi, nếu thật trở về, người ta ai là Thụy Tường đối thủ? Tiên tử, ta huynh đệ cùng tiên sinh đồng sinh cộng tử, Nhan Lý bọn người, đem vỗ ngực, ba ba, vang, để tay lên ngực tự hỏi, Linh Nhi sao lại không phải như thế? Linh Nhi hỏi ngược một câu, tiếp tục nói rằng, mà động thân trước đó, Vô Cửu phân phó Xuân Hoa tỷ cùng ta, rời đi trước, hắn thì lưu lại Đoạn Hậu, để phòng bất trắc. Đã nhưng hắn sớm có phòng bị, tất nhiên không việc gì. Huống chi Xuân Hoa tỷ cũng đã nói, kẻ khác đã không tại Chát La Phong, người ta lúc này trở về sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Ai, lão bà cũng là hồ đồ rồi. Vi Xuân Hoa hít khí, áy náy nói, Vô Tiên sinh là có bàn giao, nếu như bất trắc tiến đến Hạ Hoa đảo đụng đầu, muội lão tỷ tỷ quan tâm tình thiết a. Linh Nhi khéo hiểu lòng người nói, lời nói nhất chuyển, mà nếu như Vô Cữu thoát hiểm hoặc đem tìm tới đâu, không ngại chờ hơn mấy ngày, các vị ý như thế nào? Không đợi đáp lại, nàng lại nói, đã nhưng trận pháp hủy hoại, truyền tống khó mà cực xa, ta nghĩ lúc này Vô Cữu liền tại 10 trong vòng vạn dặm, mà lần này đi Địa Lô Hải 7 cái truyền tống trận. Hắn vậy rõ ràng trong lòng, chỉ cần bị hắn tìm kiếm đường đi, tuyệt sẽ không để người ta không chờ. Nàng theo lấy Vô Cửu, liền như một cái ham chơi hài tử, nũng nịu tùy hứng, còn có chút dã man bá đạo, mà một khi Vô Cửu không ở phía sau bên cạnh, nàng thì tưởng như hai người, nghiễm nhiên chính là một vị cơ trí nhiều mưu, rụt rè bình tĩnh tiên tử. Nghiễm Sơn liên tục gật đầu, từ đáy lòng kính nể nói, ta huynh đệ nghe tiên tử. Vi Xuân Hoa y nguyên có chút bận tâm, nói rằng, lão bà là người nóng tính, sợ nhất bọn người, năm đó Nguyệt Lộc Sơn đã là như thế, chỉ mong tiên sinh hắn bình yên vô sự. Linh Nhi quay người đi ra ngoài, an ủi nói, lão tỷ mạc yêu, Linh Nhi tự có đối sách. A, tiên tử, có gì diệu kế? Thoáng qua ở giữa, mọi người tới ngoài động, đưa thân chỗ tại, chính là một cái chỉ có mấy trăm trượng phương viên hoang đảo. Không có một ngọn cỏ, đá ngầm lởm chởm, bốn mặt thì là sóng biếc liền trời mà biển rộng vô ngần. Linh Nhi ngưng thần trông về phía xa rồi chốc lát, đưa tay vung lên, ống tay áo hiện lên một đạo hắc quang, lập tức ven biển đất trống trên nhiều rồi một đầu quái vật, chính là Long Quan Thần Hải. Đột nhiên nhìn thấy biển rộng, rất là hưng phấn, lắc đầu vẫy đuôi bắt đầu chạy. Linh Nhi quay hàm bên hiện ra một vòng mỉm cười, phân trần nói, lão tỷ cùng các vị đại ca có lẽ nhớ kỹ, lúc trước người ta rời xa Tinh Hải Tông, y nguyên bị cuốn lông tìm tới, dưới mắt lúc này không ngại để nó lại hiển lộ thần uy. Ha ha, như thế nào quên rồi này đầu thần thú đâu. Linh Nhi, mau mau tìm kiếm Vô Tiên sinh, chúng ta lặng chờ tin lành. Nếu như trong vòng 10 ngày ta cùng Long Quan không có trở về, còn mời Xuân Hoa tỷ cùng các vị đại ca tiến về Thanh Sơn đảo. Linh Nhi, chớ có dọa ta, cớ gì nói ra lời ấy? Khó nói, Vô Cửu nói qua, liệu chuyện từ rộng, dự mình sẽ nghiêm trị, mới có thể gặp nguy không loạn. Linh Nhi lời còn chưa dứt, đạp không mà lên, còn tại chạy nhanh Long Quan, vội vàng đuổi tới, nàng được thế ngồi tại Long Quan thần hải trên lưng. Chợt tức một người một thú bay về phương xa, Vi Xuân Hoa cùng Nhiễm Sơn bọn người, y nguyên đứng tại ven biển, ngẩng đầu ngắm nhìn, từng cái đầy cõi lòng mong đợi. Ai nha, may mắn có Linh Nhi, nếu không lão bà cũng là thúc thủ vô sách đâu. Ha ha, Linh Nhi tiên tử cùng tiên sinh, ngược lại là thiên tạo đất tạo một đôi. Đúng vậy a, hai bọn họ cơ trí nhiều mưu, không phân cao thấp, Linh Nhi tiên tử càng hơn một bậc. Xuyệt, chớ để tiên sinh biết được. Nhiễm Sơn, cùng các huynh đệ ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lão thân muốn bố trí xuống mấy đạo cấm chế, làm phiền Xuân Hoa tỷ. Nhiễm Sơn, ngươi niên kỷ không nhỏ, chớ có loạn hô gọi bậy. Tiên sinh đợi ngươi tôn kính có thừa. Nhiễm Sơn sao dám vô lễ? Hừ, nói cũng đúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN